và một con người tự kỷ luật mình trở thành một con người tốt thì ở chỗ nào người ta cũng tốt. Tự kỷ luật sẽ mang lại trí tuệ cho mình. Nên chúng ta học rất nhiều, đọc rất nhiều, và chúng ta giỏi rất nhiều thứ. Nhưng mà đa phần là bởi vì những cái đó phục vụ cho mình kiếm tiền. Chúng ta học nhiều là bởi vì những cái đó, bằng cấp đó phục vụ cho mình kiếm tiền được dễ dàng hơn. Thứ hai là nó tạo cho mình được danh tiếng tốt hơn. Tất cả là vì danh, là vì lợi. Mấy khi là mình học bởi vì thực sự là mình muốn nâng cao trí tuệ của mình.